Ngài Tổng Giám Đốc, buổi tối gặp. Chương 36, Lâm Ngữ Hy và Tưởng Đình Kiệt có quan hệ mờ ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Sinoli Linh, Beta, Thơ Thơ, nhưng cô không tìm thấy đáp án chính xác. Cái loại tra tấn này khiến tinh thần hoảng hốt lạ thường. Đến khi thang máy mở ra, tôi đi đưa cơm trước. Được, Địch Nhất nhìn bóng dáng Kỷ Ngôn Tâm do dự một lát. Rồi gửi cho ngài Tưởng một tin nhắn. Tôi gặp được Kỷ Ngôn Tâm. Cô ấy hỏi về ngài. Hình như là muốn gặp ngài. Nếu Kỷ Ngôn Tâm biết Địch Nhất gửi tin nhắn chuyển đạt suy nghĩ của cô bằng cách tùy ý phỏng đoán như vậy, có khả năng cô sẽ xách hộp cơm nện chết anh ta. Nhưng mà cô không biết. Những lời này dừng ở trong mắt Tưởng Đình Kiệt. Vì thế, những lời Kỷ Ngôn Tâm muốn gặp anh chính là sự thật. Bên kia, Kỷ Ngôn Tâm chạy nhanh đến phòng nghỉ mà không nhận thấy được chút nguy hiểm nào. Đẩy cửa ra, cô nhìn thấy Bạch Ý Ca vây khăn tắm quanh hông lười biếng ngồi ở sofa. Cái tư thái này, đương nhiên chính là nhắc nhở việc cô đến trễ. Sau đó, cô làm như không thấy cầm hộp cơm đi lên trước. Đồng thời lơ đãng giải thích, người xếp hàng trong nhà ăn thật nhiều. Nói dối, nếu anh không tin thì tự mình đi nhà ăn xem thử. Bất quá, anh nên chắc chắn rằng anh còn có thể bọc khăn tắm trở về. Những lời này trong lúc vô ý đã chọc trúng điểm yếu của Bạch Ý Ca. Cho nên, anh không có tiếp tục nói nữa. Giúp tôi sấy tóc. À vâng, anh Bạch, dường như Kỷ Ngôn Tâm đã bị anh quen thói sai vặt như người làm. Nhưng mà, khi cô cầm máy sấy, đứng sau lưng sấy tóc cho Bạch Ý Ca, cô chú ý tới Bạch Ý Ca ăn rất ít. Rõ ràng quay chụp cả ngày, nhưng mà hình như giữa trưa Bạch Ý Ca không có ăn. Buổi tối lại không đói bụng, khó tránh khỏi làm cô nhịn không được tò mò nhìn thêm. Đọc nhanh nhất ở trang dembuon.vn, cô đang nhìn trộm dáng người của tôi sao? Bên tai, truyền tới lời nói hài hước không hề báo trước của Bạch Ý Ca. Nghe vậy, bỗng nhiên Kỷ Ngôn Tâm phản ứng lại. Tầm mắt cô nhìn Bạch Ý Ca đang ăn cơm. Góc độ vừa hay không nghiêng không lệch nhìn trúng vị trí quan trọng duy nhất bị anh dùng khăn tắm che lại. Lúc này, Kỷ Ngôn Tâm tức giận giải thích. Tôi nói nè anh Bạch, anh không cần luôn hoài nghi người khác đều say mê thân thể của anh. Tôi không có loại yêu thích này. Vừa dứt lời, trong một thoáng cô không có nhìn thấy ánh mắt Bạch Ý Ca hiện lên hoảng loạn khác thường. Giờ phút này, bỗng nhiên Bạch Ý Ca híp mắt, buông chén đũa. Đẩy tay Kỷ Ngôn Tâm đang sấy tóc ra. Dựa sofa nói. Tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Anh chỉ ăn có chút xíu cơm như thế sao? Còn nữa. Tóc anh chưa khô. Câm miệng. Đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi. Ngay lúc này Kỷ Ngôn Tâm dường như nhận ra giọng nói Bạch Ý Ca có chút khác thường. Nhưng mà anh đang nhắm mắt. Cô nhìn không được tâm tình mà anh đang cố gắng che giấu. Vì thế, cô yên lặng ngồi xổm trước bàn trà ăn cơm. Không nói gì. Cách thời gian quay chụp còn 10 phút. Kỷ Ngôn Tâm đưa mắt quan sát toàn bộ tâm tình khác thường của Bạch Ý Ca trước khi đến trường quay. Liếc mắt một cái, cô nhìn đám đông ồ ạt náo nhiệt ở trường quay. Dưới ánh đèn, đập vào mắt chính là Lâm Ngữ Hy rực rỡ lóa mắt đang chào hỏi nhân viên công tác. Đây là lần đầu tiên Kỷ Ngôn Tâm nhìn thấy người thật Lâm Ngữ Hy ở khoảng cách gần như vậy. Cô phải công nhận, cô ấy rất xinh đẹp, nét đẹp tự nhiên dịu dàng mê người. Không có tính ganh ghét, nhưng xinh đẹp làm người ta cảm thấy thoải mái khác thường. Thế cho nên, đột nhiên cô nghĩ đến Thu Nhã ở phòng phát sóng trực tiếp có biệt danh là Tiểu Lâm Ngữ Hy. Lập tức nhịn không được cười nhạo. Cô ta so với Lâm Ngữ Hy cũng không được 1/10. Nữ thần chính là nữ thần. Đây là hào quang mãi mãi không thể so sánh. Cô đang nói bản thân sao? Bên tai là giọng nói Bạch Ý Ca không có ý tốt. Kỷ Ngôn Tâm tỏ vẻ lắc đầu. Giải thích, ngại quá. Tôi chỉ là một người nổi tiếng trên mạng. Không lăng xê, không bức bách, không hẹn. Đúng thật là nổi tiếng trên mạng mà có thể làm trợ lý cho tôi. Cô là người đầu tiên. Nói như vậy, anh sẽ nguyện ý xuất hiện trong chương trình trực tiếp của tôi sao? Không muốn, tôi cảm thấy rất đau lòng. Không sao, sau này còn có việc đau lòng hơn. Cô đã có dự cảm. Kỷ Ngôn Tâm yên lặng thở dài, rồi lấy di động ra chụp lén Lâm Ngữ Hy. Lúc này, dường như Bạch Ý Ca bất mãn nói. Vì sao cô không chụp lén tôi? Trong mắt cô, tôi không nổi tiếng bằng Lâm Ngữ Hy sao? Lâm Ngữ Hy là ảnh hậu ba giới. Đến một câu dỗi Bạch Ý Ca cũng không thể nói. Sau đó, ngay lúc chính thức quay chụp ảnh bìa, Kỷ Ngôn Tâm đều đứng ở bên cạnh quan sát. Toàn bộ quá trình đều nhìn chằm chằm Lâm Ngữ Hy. Tuy rằng cô tin tưởng Lâm Ngữ Hy không thể là một người hoàn hảo, không có mặt trái tin tức, nhưng mà cô không thể không thừa nhận Lâm Ngữ Hy rất thu hút cô. Quả thật là năng lượng tích cực của nữ thần. Đọc nhanh nhất ở trang dembuon.vn. Khi quay chụp kết thúc, cô nhịn không được chen lấn nhân viên công tác tiến lên muốn chụp ảnh chung với Lâm Ngữ Hy. Tuy rằng hành động của cô đã bị Bạch Ý Ca khinh bỉ, nhưng mà lúc cô ở gần nhìn chăm chú Lâm Ngữ Hy, cô ngửi thấy một mùi nước hoa đặc biệt. Cô có ảo giác như bị cô ta quyến rũ đến động lòng. Đáng tiếc, cô là phụ nữ, thật là nữ thần. Cô có muốn tan làm không? Anh Bạch Nam Thần đây là muốn cho tôi tan làm sao? Có thể nói Kỷ Ngôn Tâm là cao thủ lật mặt. Vì thế, Bạch Ý Ca nhịn không được khinh bỉ nói. Không tốt với cô một chút, cô sẽ không cho tôi sắc mặt tốt. Nhanh tan làm, hôm nay tôi không muốn nhìn thấy cô. 10 giờ sáng mai, tôi quay chụp MV trong nhà ở lầu 16, tốt nhất cô không nên đến trễ. Biết không? Được rồi, không thành vấn đề. Chỉ cần có thể tan làm thì không có vấn đề. Cách chương.